Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chương 60 tiểu hoa nhài. Chương 60 Tô Anh còn không biết Tề Duyệt lại đã đổi mới đa dạng tới đối phó nàng. Tả Hữu không có việc gì, nàng phải làm phiền Trần Thục Phân hỗ trợ xem cửa hàng. Chính mình tắc đi hoa điều thị trường, bởi vì thời gian cấp bách, trong nhà những cái đó thực vật chi tâm, tổng cảm thấy không đủ dùng, hơn nữa nàng một chút cũng không cảm giác được no. Gần nhất vài lần, cũng không biết là chuyện như thế nào, nàng như là thượng nghiện, mỗi lần hấp thu lúc sau đều sẽ cảm thấy cả người thoải mái. Nhịn không được muốn càng nhiều, thiên mỗi một gốc cây đóa hoa thực vật chi tâm chỉ có như vậy một ít. Nàng đầu ngón tay qua đi, liền không có, nháy mắt liền cảm giác được hào mất mát, có chút chưa đã thèm mà ni Tô Anh liền quyết định đi chợ hoa thử thời vận. Chỉ hy vọng có thể có triệu vũ vận khí, vì tiện tìm tới một đống hoa nhi, liền có rất nhiều tiểu hoa tiên tử, nghĩ lại tưởng, triệu vũ muốn đồ vật, thuộc hạ làm việc khẳng định không dám qua loa, sở hữu chọn tới hoa nhi. Đều là trải qua chọn lựa kỹ càng hào chủng loại, như vậy có nhiều như vậy có thể nói đóa hoa cũng liền không kỳ quái. Có tiền có thế là thật sự hào, tới rồi chợ hoa, Tô Anh từ cửa đệ nhất ra xem khởi, vô luận tốt xấu, cơ hồ mỗi cái cửa hàng nàng đều đi vào xem qua hai mắt. Lại không mua cái gì, không hề mục đích, phảng phất nước chảy bèo trôi một diệp thuyền con, một giờ qua đi. Đi theo Tô Anh phía sau hai cái bảo tiêu đều có chút sờ không rõ Tô Anh mục đích. Tới rồi chợ hoa không mua hoa, chỉ liên tiếp loạn dạo, có ích lợi gì, thế cho nên hồi báo tin tức thời điểm, cũng chỉ có thể nói. Tô Tiểu Thư ở chợ hoa xem hoa cho nên đường Khương Chiết nghe được thời điểm. Lừa có nghi hoặc nhướng mày, xem hoa, bảo tiêu nói, đúng vậy, chỉ là xem hoa. Không có mua, ngẫu nhiên cũng sẽ cùng lão bản hỏi một câu kia hoa nên như thế nào dưỡng tương đối hảo. Khương Chiết bất đắc dĩ lắc lắc đầu, thật là cái tiểu hoa si, hảo hảo bảo hộ Tô Tiểu Thư, là, bốn thiếu, treo điện thoại. Khương Chiết kêu Lâm Đạt tiến vào, người đi giúp ta tuyển một ít chủng loại tốt hoa nhi. Sau đó đưa đi Tô Tiểu Thư tiệm hoa tươi, Lâm Đạt có chút ngoài ý muốn. Đề nghị. Cùng phía trước giống nhau, ngài xem hoa hồng có thể chứ? Tùy ngươi tuyển, chỉ cần là bồn hoa là được. Ân, muốn xinh đẹp một chút là, tổng tài, ra tổng tài văn phòng. Lâm Đạt có chút bất bình cắn môi. Nàng là thật không cảm thấy Tô Anh hảo. Cố tình tổng tài hiện tại còn không có nhàm chán nàng. Đáng giận, cái kia Tô Anh rốt cuộc cấp tổng tài rót cái gì sao canh? Nàng lẩm bẩm tự nói. Nhịn không được nhìn trên mặt bàn mở ra hai đóa tiểu hoa xương rồng bà. Liền này, vẫn là Tô Anh đưa cho nàng. Nàng xem này bồn hoa khai đến hảo. Liền cũng không bỏ được ném. Giữ lại, giờ phút này xem ra liền có chút không vừa mắt. Bất quá rốt cuộc là đi theo Khương Chiết bên người lâu ngày nữ nhân. Nàng về điểm này tiểu bất mãn thực mau đã bị áp xuống. Ho khan hai tiếng. Sửa sang lại mặt bộ biểu tình, người ngoài đã nhìn không ra bất luận cái gì khác thường dấu vết. Nàng gọi điện thoại đi cửa hàng bán hoa, xương rồng bà ô, cứu mạng, nữ nhân này biến sắc mặt thật đáng sợ. Ngoặc kép, Tô Anh ở chợ hoa đi dạo hồi lâu, đáng tiếc không có gì thu hoạch, bất quá nhưng thật ra thấy một gốc cây thoạt nhìn bệnh ưởng ưởng hoa lan. Kia hoa lan là có thể nói. Chỉ là bởi vì không thoải mái, có thể phát ra thanh âm liền rất nhỏ, nếu không phải Tô Anh đến gần, căn bản là nghe không thấy. Hoa lan thoạt nhìn rất thống khổ, lẩm bẩm phát ra mấy chữ tới. Tô Anh đứng một lát, đối lão bản nói, ta tưởng mua này hoa nhi, bao nhiêu tiền, lão bản lại đây, bất đắc dĩ nói, này hoa không bán, đây là ta một cái lão khách hàng lấy tới. Nói là này hoa thoạt nhìn không tốt lắm, liên tiếp mấy ngày đều héo, làm ta hỗ trợ dưỡng mấy ngày, dưỡng hảo lại cho hắn, nếu không ngươi nhìn lại khác, chỉ tiếc là hắn dưỡng mấy ngày, cũng không gặp một chút khởi sắc, huống chi này hoa lan vốn là quý giá, hắn kia một chút tri thức kinh nghiệm căn bản vô dụng. Tô Anh cười cười lắc đầu, ta chính là xem này đậu phộng bị bệnh, cho nên mới tưởng mua trở về nhìn xem có thể hay không đem nó chữa khỏi, lão bản kinh ngạc. Ngươi nhìn ra được tới, ân, này hoa lan là thương đến căn đi. Đúng vậy, lão gia tử tôn tử ham chơi, không cẩn thận đem hoa lan cấp tạp trên mặt đất, này hoa lan yếu ớt, mắt thấy từng ngày chết héo lại không hề biện pháp. Ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo, vậy ngươi đem nó cho ta đi. Ta có thể thử xem monster, ngươi. Ta cũng có cái tiểu hoa cửa hàng. Đối gieo trồng hoa cỏ phương diện này còn có điểm kinh nghiệm mà ni, lão bản tưởng tượng. Trước mắt cô nương này có thể liếc mắt một cái nhìn ra này hoa lan bị thương. Vẫn là thương đến căn. Đã nói lên nàng là có chút tài năng. Cho nàng, ngựa chết coi như ngựa sống y đi. Dù sao hắn là không biện pháp, trong lòng cộng lại một phen, lão bản nói, ngươi thật sự có biện pháp, Tô Anh mỉm cười gật đầu, tuy rằng không xác định, nhưng ít ra có 50% nắm chắc đi kia hảo. Lão bản tâm một hoành, rốt cuộc quyết định đem hoa nhi giao cho Tô Anh, hai người cho nhau tự giới thiệu sau, lại lưu lại số điện thoại, này hoa nhi là vị lão tiên sinh. Hắn nói qua mấy ngày liền trở về lấy, đến lúc đó vô luận có được hay không, còn thỉnh ngươi cho ta câu nói. Tô Anh nói, yên tâm, ta biết đến, nàng ôm hoa lan, biết lão bản không yên tâm, lại đem chính mình tiệm hoa tươi địa chỉ viết xuống. Đây là ta địa chỉ, nếu ngươi thật sự sốt ruột, có thể đến nơi đây tới tìm ta, lão bản gật đầu tiếp nhận. Tô Anh ôm hơi thở mong manh hoa lan. Trong lòng nhịn không được cảm thán một câu, thế giới này thật đúng là tiểu, nàng không có lại tiếp tục đi dạo. Nghĩ đến này chợ hoa cũng tìm không ra vài cọng có thể nói lời nói hoa nhi. Thu hoài tương đương với vô, nàng thực mau liền ôm hoa lan trở lại tiệm hoa tươi. Xương rồng bà nhóm đối với mới tới tiểu đồng bọn nhi thập phần chú ý. Lại thấy hoa lan suy yếu đến liền lời nói đều nói ra. Nhịn không được nói, nó có phải hay không sinh bệnh. Thủy Tiên bổ sung, là cùng ta giống nhau. Bị bão táp đánh sao? Bách hợp khó được không có chống đối Thủy Tiên. À, bão táp thật đáng sợ. Hoa nhài nhỏ giọng nói, nó có phải hay không cùng lão ngô đồng giống nhau? Sắp chết, Tô Anh ừ một tiếng. Nó căn bị người dẫm hỏng rồi, thực vật căn. Liền tương đương với nhân loại trái tim. Một khi bị thương. Kia đều là chí mạng, xương rồng bà thẳng thắn ngực, kiêu ngạo nói, này không sợ, anh có thể giống cứu lão ngô đồng như vậy cứu hoa lan, Tô Anh nói. Ân, ta mang hoa lan trở về, chính là tưởng cứu nó, chỉ là không thể cứu đến quá nhanh. Bằng không dẫn người hoài nghi, nàng ở hoa lan căn bản cẩn thận đưa vào một ít thực vật chi tâm, để hóa giải hoa lan không khỏe. Thẳng đến hoa lan không hề thống khổ rên gì, thậm chí bắt đầu quan tâm khởi quanh thân hoàn cảnh tới. Đây là chỗ nào? Tô Anh nói, ngươi hảo, nơi này là ta tiệm hoa tươi. Ngươi tiệm hoa tươi, đúng vậy, không cần Tô Anh lại nói. Xương rồng và chúng nó đã đặc biệt nhiệt tình cùng hoa lan nói lên lời nói tới. Nó lực chú ý thực mau bị hấp dẫn qua đi, chỉ là nó cũng nói không được cái gì. Thực mau liền bởi vì mệt mỏi mà tiến vào ngủ say. Tô Anh nheo nheo mắt, như suy tư gì, nàng xác thật không có nghĩ tới. Sẽ gặp được một gốc cây biết tề duyệt tên hoa lan. Kia lão bản trong miệng lão gia tử, là tề gia vị kia lão gia tử. Theo nàng biết, tề gia vị kia lão gia tử đã sớm đem trong tay quyền lợi thả đi ra ngoài. Thanh thản ổn định ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ. Mang mang tôn nhi, dưỡng chút hoa cỏ, nhật tử quá thật sự là dễ chịu, nhưng thật ra cùng kia lão bản trong miệng theo như lời thập phần ăn khớp. Nàng chính suy tư, đột nhiên một thanh âm từ cửa chỗ truyền đến, tiểu hoa nhài, ngoặc kép, ân, Lâm Thành Phong hấp tấp nhảy vào tới, nhìn đến Tô Anh lôi kéo tay nàng cổ tay liền chạy. Mau cùng ta đi. Tô Anh mạc danh, lại bị hắn thúc giục làm cho cảnh trường lên. Đi chỗ nào a? Còn có thể đi chỗ nào? Đương nhiên là đi ăn cơm a. Tô Anh, ngoặc kép, Cuối cùng lý giải vì cái gì Triệu Vũ cùng vui sướng tổng nhịn không được đá hắn mông. Nàng ngây người công phu, đã bị Lâm Thành Phong nhét vào thùng xe hậu tòa. Nàng ngồi vào đi lúc sau mới phát hiện không chỉ có là Lâm Thành Phong. Triệu Vũ cũng ở, hắn xuyên một thân màu đen, một tay chi ngạc, hơi thiên đầu xem nàng. Tổ anh, Triệu Vũ ca, hắn nhàn nhạt ừ một tiếng, câu môi, tiểu hoa nhảy, Lâm Thành Phong đã nhất dẫm chân ga. Xe bay đi ra ngoài, tác giả có lời muốn nói, canh hai vừa rồi quá vây. Ta không cẩn thận bò trước máy tính cấp ngủ rồi gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.